Côn Luân Ma Chủ, chương 197, 197, ai là kẻ phản bội? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hưu đột nhiên xuất đao khiến mọi người ở đây không ai kịp phản ứng. Thậm chí khi đao cương lạnh lẽo mang theo lực lượng huyết sát đánh tới. Lúc này Vệ Hàn Sơn mới theo bản năng giơ đao trong tay lên. Hàn băng cương khí ầm ầm bộc phát. Khó khăn lắm mới đỡ được đao thế đó nhưng lại bị chém cho lùi liền 10 bước. Sở Hưu, người điên rồi hay sao? Lại dám ra tay với ta trong giờ phút này. Vệ Hàn Sơn sắc mặt dữ tợn gầm lên. Trong mắt hắn tên Sở Hưu này rõ ràng đã phát điên rồi. Trong thời khắc quan trọng như vậy lại ra tay với hắn ngay trước mặt mọi người. Trước đó Vệ Hàn Sơn cũng từng động thủ với Sở Hưu. Có điều đó là va vấp xung đột mà thôi. Xem như chuyện nội bộ. Nhưng giờ đang đối mặt với kẻ địch bên ngoài. Sở Hưu lại đột nhiên ra tay với hắn. Đây quả thật là tự giết lẫn nhau. Nếu tố lên trên Ngụy Cửu Đoan sẽ là không đầu tiên không tha cho Sở Hưu. Nhưng Sở Hưu đối diện lại như không nghe thấy Vệ Hàn Sơn nói. Đao cương trực tiếp quét ra. Lập tức ép Vệ Hàn Sơn tới cực hạn. Vệ Hàn Sơn thời kỳ toàn thịnh dù sao cũng là cảnh giới tam hoa tụ đỉnh. Sở Hưu muốn đánh bại hắn cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng giờ Vệ Hàn Sơn đã thụ thương khi giao thủ cùng đám võ giả Quỷ Vương Tông. Thậm chí không còn một nửa thực lực. Lúc này Vệ Hàn Sơn đối mặt với Sở Hưu chỉ có thể bị áp đảo hoàn toàn. Lúc này ngay cả người của Kiếm Vương Thành cũng không hiểu nổi. Chẳng lẽ giữa hai tuần sát sứ quan trung hình đường này có thù hằn không chết không thôi hay sao? Lại còn ra tay ngay lúc quan trọng như vậy. Dương Lăng vẫn luôn đi cùng Sở Hưu dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía hai người đang giao đấu. Vừa rồi hắn đã cảm thấy Sở Hưu có chỗ không đúng. Giờ mới biết không đúng ở đâu. Lần này Sở Hưu tới không phải để cứu người mà là để giết người. Thậm chí Dương Lăng còn đoán được sâu hơn. Nhưng hắn cũng không dám nghĩ sâu thêm. Chỉ hô lớn với Sở Hưu. Sở Hưu, lúc này rồi mà ngươi còn ra tay với người mình. Ngươi điên rồi à? Ngươi dám làm vậy ngay trước mặt mọi người. Cho dù là nghĩa phụ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngay lúc Dương Lăng định ra tay ngăn Sở Hưu lại, Đường Nha lại đột nhiên bước lên một bước, đứng trước mặt Dương Lăng. Long Vĩ Truy Hồn Tiêu trong tay được cương khí khống chế bay lượn lên xuống. Khóe miệng hắn mang theo nụ cười kỳ dị nói. Dương đại nhân, có một số việc nhìn thấy không bằng không nhìn thấy. Giờ tốt nhất ngài nên đứng yên đó đừng nhúc nhích. Nếu không hậu quả chắc ngài cũng rõ. Lúc này Nhạc Bất Quy cũng tới sau lưng Dương Lăng. Cự kiếm sau người đâm xuống đất phát ra một tiếng vang lớn. Một luồng áp lực cường đại lập tức truyền tới khiến trong lòng Dương Lăng trầm xuống. Hai thủ hạ này của Sở Hưu không ai dễ chọc. Dương Lăng hắn làm việc cho Ngụy Cửu Đoan đã nhiều năm. Năng lực cũng có, cũng coi là quyết đoán mạnh mẽ. Có điều xét tới năng lực chiến đấu. Đừng nói cả hai người Nhạn Bất Quy cùng Đường Nha. Cho dù chỉ có một người hắn cũng không chắc thắng được. Mà lúc này giữa trường. Nhìn thế công không chút lưu tình của Sở Hưu. Chiêu chiêu đều là sát cơ. Vệ Hàn Sơn đã tuyệt vọng. Sở Hưu này rõ ràng là tới để lấy mạng hắn. Trước đó thấy Sở Hưu tới. Hắn còn tưởng là cứu tinh. Nào ngờ kẻ tới lại là sát tinh. Vệ Hàn Sơn cắn chặt răng. Hàn băng chân khí trong tay ầm ầm bộc phát. Từng luồng băng xương ngưng tụ trong tay. Thậm chí khiến sắc mặt hắn cũng tái đi đôi chút. Hắn chuẩn bị liều mạng. Chỉ cần hắn chạy thoát được. Hắn chắc chắn sẽ tới tổng đường tố cáo Sở Hưu. Cho dù bị Ngụy Cửu Đoan trách phạt hắn cũng sẽ khiến Sở Hưu không thể thoát thân. Chỉ tiếc suy nghĩ này của Vệ Hàn Sơn sắp phải thất bại. Vì từ đầu Sở Hưu đã không định cho hắn cơ hội sống sót. Ma khí đen nhánh lượn lờ trên hồng tụ đao của Sở Hưu. Một đao chém xuống. Địa ngục môn khai. Lực lượng A Tỷ Đạo Tam Đao đột nhiên bộc phát. Lúc này Sở Hưu quả thật còn giống người trong ma đạo hơn những võ giả Quỷ Vương Tông kia. Vệ Hàn Sơn thời kỳ toàn thịnh có lẽ còn ngăn cản được đao thế này. Nhưng giờ chỉ là đao thứ nhất trong A Tỷ Đạo Tam Đao đã trực tiếp đánh văng hắn ra ngoài. Binh khí trong tay cũng bị chém bay.

nói hắn sẽ hủy diệt Quan Trung Hình Đường truyền thừa mấy trăm năm. Kết quả giờ Quan Trung Hình Đường sừng sững giữa ba nước, không ai thay thế nổi. Dương Lăng nghe vậy không khỏi dùng giọng mỉa mai đáp, ý ngươi là ngươi có thể so với Sở Cự Hiệp cùng Quan Lão gia. Sở Hưu Thần sắc lạnh nhạt đáp, sao lại không thể, thấy cường giả phải có lòng kính sợ nhưng càng phải có hùng tâm. Ngay bản thân ngươi cũng không tin ngươi, chẳng lẽ còn vọng tưởng người khác tin ngươi sao? Không khéo trăm năm sau, ngàn năm sau tên của Sở Hưu ta còn lan truyền lâu hơn xa hơn Sở Cự Hiệp cùng Quan Lão gia thì sao? Dương Lăng cười lạnh hai tiếng, không nói gì, giờ hắn là tù nhân, bị bọn Sở Hưu cưỡng ép, đương nhiên không dám nói những lời quá khó nghe. Nếu là lúc bình thường đương nhiên hắn phải chế nhạo Sở Hưu không biết điều, không biết trời cao đất rộng. Ngay lúc Sở Hưu nói chuyện với Dương Lăng, Quỷ Vương Tông cùng Kiếm Vương Thành cũng đã phân thắng bại. Người của Kiếm Vương Thành thật ra không yếu, có điều Quỷ Vương Tông đánh lén phủ đầu khiến Cố Giang Lưu trọng thương. Lại thêm có Sở Hưu bên cạnh áp trận, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Dưới áp lực đó bọn họ còn phát huy được bao phần thực lực. Cố Giang Lưu là kẻ đầu tiên bị gờ yết chết. Liệt Nhật Dương Thần kiếm của hắn thiêu đốt khí huyết. Một kiếm qua đi không giết được Quỷ Minh, sau đó thực lực sẽ suy giảm. Quỷ Minh vận dụng thôn huyết ma thương cùng các âm quỷ bí thuật cuối cùng khiến hắn tiêu hao đến chết. Đương nhiên Quỷ Minh cũng không thoải mái gì, bản thân cũng tổn thương, tiêu hao không nhỏ. Sau khi Cố Giang Lưu chết đi, toàn bộ người của Kiếm Vương Thành hoàn toàn sụp đổ. Có người muốn tử chiến, có kẻ định bỏ trốn nhưng đều bị người của Quỷ Vương Tông lưu lại. Nửa khắc sau, người của Kiếm Vương Thành đều bị giết chết. Người của Quỷ Vương Tông thở hổn hển. Chém giết liên tục như vậy bọn họ cũng không phải không thường tổn gì. Võ giả Quỷ Vương Tông liều mạng lưu lại tính mệnh vài người, nhưng đều cũng bị thương hoặc tiêu hao quá lớn. Đám người theo thói quen lấy đan dược ra bỏ vào miệng luyện hóa. Thấy cảnh này, ánh mắt Sở Hưu lóe lên ánh sáng lạ. Cách chương.